Chương 5. 05 một năm vong xuyên thái hương. Chúng ta nếu như không đi chỉ liên thánh cảnh đi một chút nhìn, làm thế nào biết cái kia xóa thần hồn đến cùng phải hay không liên đâu? Nếu là thật sự bỏ qua liên thần hồn, vậy chúng ta về sau chẳng phải là muốn hối hận vạn phần? Kiều Mộc nghĩ thầm cũng thế, liền hướng về phía tiểu thái tuế nhẹ gật đầu. Vậy ngươi dẫn người tới tìm được chứ? Tiểu thái tuế kéo căng hẽ ra đứng đắn khuôn mặt nhỏ, lắc lắc đầu nói, không được. Chuyện này cờ nờ ngươi tự mình đi một lần. Dù sao ai biết cái kia hàng thần hồn có thể hay không lục thân không nhận đến biến thái đâu. Kiều Mộc, nếu thật là thần hồn của hắn, dù là chỉ có một điểm thuộc về hắn linh hồn là cấn tồn tại, xác định vững chắc liền sẽ không ra tay với ngươi. Nếu như ra tay với ngươi, vậy nói rõ không phải hắn. Chúng ta liền lại đi hệ tờ hắn cũng không muộn. Kiều Mộc nháy nháy ánh mắt, cảm thấy tiểu thái tuế nói xong có mấy phần đạo lý, có thế vẫn là không nhịn được hỏi nói, vì cái gì không phải liên hồn, liền muốn tiêu diệt hắn đâu. Tiểu thái tuế hừ một tiếng, ngươi nhìn xem không cách đứng a, bằng cái gì cùng Mặc Liên lớn lên giống cũng không phải hắn a. Kiều Mộc lại có chút không phản bắt được. Tiểu thái tuế đây là có nhiều hiếm có kiểu kiểu liên a, dáng dấp cùng liên giống như đều không được tốt. Tiểu thái tuế giật giật cánh tay nhỏ bắp chân, ở trước mặt nàng nhảy nhảy, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta chậm một chút lập tức sẽ lên đường có được hay không? Hiện tại trước được đem tiểu mặt than cho nói động, cũng không thể lão để nàng trường ở nơi này đương hòn vọng phu. Tiểu mục túi đầu xem xét tiểu thái tuế một chút, đột nhiên thỏ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, thái tuế, cảm ơn ngươi. Nàng biết con hàng này chính là muốn khuyên hắn rời đi nơi đây, đi địa phương khác giải sầu một chút đi. Nàng cũng biết bên trong tinh vực đám tiểu đồng bạn từng cái đều rất lo lắng nàng. Để các ngươi lo lắng. Tiểu thái tuế hừ một tiếng, tay nhỏ vội vàng vung đi nàng móng vuốt, trong miệng lại nhảy nói, không biết lớn nho, lao là ưa thích đối lao phu động thủ động cước. Tiểu mục không khỏi bật cười, méo một cái mái tóc dài của hắn, tiểu hài tử ra ra, chăng cái gì lao nặng. Tâm tình không hiểu có mấy phần chuyển biến tốt đẹp, suy nghĩ một chút tiểu thái tuế nói cũng đúng. Đã ám dạ các tin tức truyền đến nói rõ, Kiều Kiều Liên thần hồn không ngại, cái kia nhất định là sẽ không có chuyện gì. Lùi một vạn bước nói, Mặc Liên cùng Phượng Sâm hai người tại cùng một chỗ, cuối cùng cũng là có người bạn, gặp được chuyện gì đánh giá cũng có thể có thương nhân có lượng. Tiểu gia hỏa tuy rằng không đứng ở an ủi mình, nhưng trong lòng y thì nguyên có loại quanh quẩn không khởi bóng tối bao phủ ở trên cao. Nàng nghĩ đến cái kia thành thục kỳ nóng nảy thánh thú, cái kia thật đúng là cái không lắm ổn định nhân tố. Tiểu thái tuế len lén liếc hắn một chút, nhếch miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy lao nặng nói, tốt, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy có không có. Tóm lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng hắn tiếng nói một trận, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần này cũng không lo được làm ra vẻ lời nói thâm thiê giáo huấn người trưởng bối bộ dáng, vội vàng một tay nắm qua kiểu một cổ tay trắng, nghiêm nghị nói, mau trở lại ngôi sao tinh vực vực chữ chưa nói xong, vong xuyên toàn bộ biển liền tuân ra một tiếng rung mạnh. Tiểu mục trong lúc đó cảm thấy thân hình trầm xuống, vô ý thức bận bịu trở tay đi bắt tiểu thái tuế vào áo. Nhưng lại chỉ kéo tới Nam Hải một đầu thêu lên thúy trúc xanh trắng đai lưng, cả người liền không bị khống chế bị một cỗ to chấn động mạnh xung kích lực lượng cho vung bay ra ngoài. Căn bản không kịp mở tinh vực, tiểu mục liền ngất đi. Vong xuyên bình tĩnh trên mặt biển lúc này truyền đến từng trận bạo phá vang động, toàn bộ trên biển đều tràn ngập trời hạn lôi bàn vang động. Lúc này vong xuyên tộc địa, ngay tại chịu đựng thần thạch pháo mãnh liệt oanh kích.